Thần ma hệ thống, chương 508, phản công 2, thần tốc 2, góc truyện audio.com, tên đầu hói bụng phệ đan hoành một tay vuôn ra sờ loạn vào quần của thiếu nữ trẻ tuổi trong tay, lúc này dùng giọng quan nói. Thanh Thạch Bang dám mở sòng bạc tổ chức lừa bán người, thật sự là tội ác tày trời. Chúng tôi thân là người công tác của chính phủ, đương nhiên phải có một thân chính khí, nghiêm khắc đả kích các tổ chức phi pháp là nên làm. Ngồi ở bên người Đan Hoành là một gã đeo kính mắt, nam tử trẻ tuổi này nhã nhặn thư sinh nhìn qua Đan Hoành khẽ cười nói. Đúng vậy, đơn cục trưởng, tôi muốn mời ngài phát động truy nã Nhạc Trọng, Bạch Tiểu Thắng, Ưng Khai Sơn, Trần Thăng Cương là bốn tên ác đồ. Diệt trừ những phần tử hắc bang này làm cho thành phố Quý Chữ được sáng sủa. Tên nam tử trẻ tuổi chính là Tâm Phúc Kim quân sư của Mã Lập Thiết, tên là Khương Lập Hồng. Hắn chính là nhân vật xảo trá đa mưu túc trí, được người ta xưng là rắn hổ mang. Một khi cục công an ra lệnh truy nã, như vậy bốn người Nhạc Trọng sẽ là địch nhân của thành phố Quý Chữ. Biến thành chuột chạy qua đường, Thanh Thạch Bang cũng trở thành đối tượng trọng điểm của chính phủ trấn áp. Đan Hoành thập phần không có hứng thú qua loa nói. Chuyện này à, tôi cần phải quay về nghiên cứu thật cẩn thận mới được. Đan Hoành thập phần tinh tường quy tắc trò chơi. Nếu như hắn đem bốn người Nhạc Trọng định vị thành tội phạm truy nã, như vậy hắn phải giết toàn bộ bốn người Nhạc Trọng là người cường hóa cao cấp. Không phải Nhạc Trọng bị giết chết thì chính là hắn bị Nhạc Trọng giết chết. Đối với người cường hóa cao cấp, nếu như không phải đến mức vạn bất đắc dĩ, cục cảnh sát cũng không dám tùy tiện phát lệnh truy nã. Một khi tuyên bố truy nã người cường hóa cao cấp, sẽ phải dùng đặc chiến doanh của chính phủ xuất ra thủ đoạn lôi đình, trực tiếp một kích diệt sát những người cường hóa cao cấp kia. Bởi vậy nhắm vào tồn tại người cường hóa cao cấp phải có chứng cứ xác thực, hơn nữa phải tạo thành ảnh hưởng lớn với xã hội mới có thể phát động lệnh truy nã. Hơn nữa nhằm vào người cường hóa cao cấp cũng phải trải qua nhiều bộ ngành chuyên môn nghiên cứu cẩn thận mới được. Đan Hoành thân là cao tầng hệ thống cảnh sát, hắn có năng lực đem bốn người Nhạc Trọng định vị thành đối tượng truy nã, thế nhưng mà nếu như cấp trên động tay chân, hắn là trưởng đồn công an cũng không làm gì được. Đan Hoành có thể điều động cảnh sát tới bắt Nhạc Trọng, nhưng mà hắn không dám dễ dàng tuyên bố truy nã người cường hóa cao cấp như Nhạc Trọng. Chuyện liên quan tới mỹ quan và tính mạng thì hắn không dám làm. Khương Lập Hồng mỉm cười, đem tờ chi phiếu đưa tới. Đan sở trưởng, ngài chỉ cần hoàn thành chuyện này giúp chúng tôi, cái này sẽ là của ngài. Đan Hoành nhìn qua tấm chi phiếu, trong nội tâm rung mạnh, chỉ thấy đây là tấm chi phiếu giá trị 1.000 tấn lương thực. Mỗi nhân viên của Đan Hoành hiện tại một tháng chỉ được 100 cân lương thực, phiếu 1.000 tấn lương thực với tiền lương hiện giờ hắn phải làm 1.000 năm mới có. Phiếu lương thực 1.000 tấn trong tận thế so với 100 triệu trước tận thế còn chân quý hơn nhiều. Hắn cũng là người nhìn thấy không ít chi phiếu có giá trị, hắn liếc nhìn là nhận ra chi phiếu là thật. Khương Lập Hồng hai tay vỗ nhẹ, một nữ Mỹ phụ quần áo bạo lộ, dáng người Mỹ cảm mang theo một lồng sắt đi vào, ở trong lồng sắt là hai tiểu loli giống nhau như đúc, mặc khăn lụa trắng thanh thuần, tuổi chừng 11-12 vô cùng. Góc truyện audio.com, xinh đẹp, Đan Hoành vừa nhìn thấy hai tiểu loli sinh đôi xinh đẹp trong lồng sắt, hô hấp của hắn ngừng lại, hưng phấn lên. Hắn thích nhất chính là những tiểu lô ly như thế này. Khương Lập Hồng nhìn chằm chằm vào Đan Hoành giống như dã thú xấu xí thì khẽ cười nói. Đan sở trưởng, chỉ cần ngài giúp chúng tôi hiện tại, cặp sinh đôi này sẽ là của ngài. Các nàng vẫn còn là xử nữ, không có nam nhân chạm qua các nàng. Tôi nghĩ ngài nhất định sẽ ưa thích đấy. Đan Hoành cắn cắn môi, thoáng cái đem tấm chi phiếu này nhét vào trong túi, hắn giống như dã thú nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi trong lồng sắc lớn lên thập phần xinh đẹp, nói. Tốt, tôi đáp ứng các người, đem các nàng tới phòng của tôi. Mã Lập Thiết khinh bỉ nhìn Đan Hoành và lạnh lùng cười cười, người như Đan Hoành háo sắc hắn thấy nhiều rồi. Trong hồng môn thu nạp rất nhiều mỹ nữ chuyên môn hợp ý hiến cho đám quan viên như vậy. Chỉ cần Đan Hoành nhận lấy cặp song sinh này, là hắn có thể khống chế Đan Hoành, khiến Đan Hoành trở thành tay sai của hắn. Một gã bang chúng hồng môn đột nhiên tiến vào trong phòng và báo cáo với Mã Lập Thiết. Trưởng lão, Nhạc Trọng đến, hắn ở trong sòng bài của chúng ta. Nhạc Trọng, hắn làm sao tới đây? Mã Lập Thiết sắc mặt biến đổi, thoáng cái đứng lên sau đó đi tới phòng quan sát. Ở trong sòng đánh bạc xa hoa hoành tráng, khắp nơi hối hả, vô số dân cờ bạc đang hội tụ trong đó, bọn họ đang hưng phấn huy động thẻ đánh bạc, điên cuồng tiến hành đánh bạc. Trong tận thế vật tư thiếu thốn, chỉ cần trật tự hơi chút ổn định đều có đại lượng dân cờ bạc xuất hiện. Dân cờ bạc ở chỗ này kiếm tiền, hơn nữa chính là phát tiết áp lực sợ hãi tương lai. Nhạc Trọng mang theo chữ Vũ Hân bước vào trong phòng đánh bạc, dân cờ bạc chung quanh đang đỏ mắt không có chút chú ý tới bọn người Nhạc Trọng đã đến. Chữ Vũ Hân kéo cánh tay của Nhạc Trọng và nhìn qua dân cờ bạc điên cuồng giống như dã thú, chau mày nói. Tại sao lại tới nơi này? Nhạc Trọng, 10 đánh bạc 9 thua, đánh bạc cũng không phải là thói quen tốt. Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi tới bên một bàn cờ bạc, đem phiếu đánh bạc 100 tấn lương thực đưa ra, nhìn qua tên chia bài lạnh lùng nói. Tôi mua đại, lúc này phải ra đại, phiếu 100 tấn lương thực, đại thủ bút, người này đại thủ bút, vậy mà một lần đánh bạc một phiếu 100 tấn lương thực. Cô gái bên cạnh hắn thật xinh đẹp a. Một đám dân cờ bạc vây quanh người của Nhạc Trọng nghị luận nhao nhao. Nhạc Trọng trừng mắt nhìn tên chia bài, phát động khủng cụ thuật. Lắp đai tôi phải thắng. Một đạo tinh thần cường hoành hiện ra, tinh thần lực tiến vào trong thức hải của tên chia bài, làm cho hắn lâm vào sợ hãi không cách nào kiềm chế được. Tay của hắn run lên, chợt hắn dùng sức dao động hộp lắp được trải qua huấn luyện nhiều lần, sau đó mở xúc sắc ra và như lọt vào hầm băng. Đại, là đại, mẹ kiếp, tiểu tử này vận khí thật tốt, sớm biết như vậy tao đã mua đại là tốt rồi. Ở một bên vô số dân cờ bạc nhìn thấy một màn này, nhao nhao hối hận kêu lên. Đại, Nhạc Trọng tiếp tục đem tấm phiếu 200 tấn lương thực ném vào đại, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn tên chia bài. Tên chia bài không cách nào khống chế mà dựa theo lệnh của Nhạc Trọng mà lắc lắc xúc xắc. Lại là đại, quá nghiêu a, như vậy cũng được, những dân cờ bạc kia liên tục hưng phấn, liên tiếp hai lần đại, chuyện này làm máu của bọn họ sôi trào. Cách chương.